Chàng rể chiến thần, chương 1563, điên cuồng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Trọng không trả lời thượng quan phó. Bởi vì mắt Lý Trọng lúc này đã hoàn toàn đỏ như máu. Khí thế võ đạo trên người cũng tăng vọt. Điên cuồng tấn công thượng quan phó chẳng khác nào một con thú hoang mất kiểm soát. Mặc dù thượng quan phó là cao thủ siêu phàm lục cảnh nhưng Lý Trọng cũng gần đạt đến siêu phàm ngũ cảnh. Còn có đại đạo thiên diễn kinh có thể tăng cường thực lực. Sau khi Lý Trọng uống liều thuốc siêu phàm, thực lực có dấu hiệu mơ hồ áp chế lão ta. Nhưng bây giờ Lý Trọng hoàn toàn mất khống chế. Thực lực lập tức tăng vọt và vượt qua lão ta. Thượng quan phó không kịp tránh nên trúng một đòn của Lý Trọng. Một tiếng động lớn vang lên. Lão ta giống như quả bóng cao su bị đánh bay ngược ra ngoài. Dương Thanh chấn động khi thấy Lý Trọng mạnh mẽ như vậy. Bây giờ thực lực của Lý Trọng đã gần bằng với người bảo vệ hoàng tộc. Dương Thanh, cậu có biết rốt cuộc Lý Trọng xảy ra chuyện gì không? Thượng quan phó đột nhiên nhìn về phía Dương Thanh hỏi với vẻ mặt dữ tợn. Dương Thanh giả vờ hoảng sợ. Lắc đầu, tôi cũng không biết nhưng cảm giác được ông ta dường như đã mất khả năng khống chế bản thân. Bây giờ hoàn toàn điên rồi. Anh sẽ không nói thật với thượng quan phó. Nếu anh nói cho lão ta biết Lý Trọng bây giờ dùng liều thuốc siêu phàm đã mất khống chế. Hoặc hoàn toàn mất khống chế hoặc sẽ tỉnh táo lại. Thượng quan phó chắc chắn sẽ nghĩ cách chu toàn chứ không phải tiếp tục đấu với Lý Trọng. Thượng quan phó nghe Dương Thanh nói vậy cũng không nghi ngờ gì. Bởi vì lão ta cũng có cảm giác như vậy. Chỉ không biết ứng phó thế nào. Đúng lúc này, Lý Trọng lại lao về phía thượng quan phó. Thượng quan phó kinh ngạc di chuyển chân. Thân hình lập tức biến mất. Mà trong chớp mắt khi thượng quan phó vừa rời khỏi chỗ ban đầu, Lý Trọng lại đánh ra một đòn mạnh mẽ vào cây cổ thụ che trời. Chỉ thấy vị trí trên cây cổ thụ rắn chắc kia bị Lý Trọng đánh trúng một đòn lập tức biến thành bột mịn. Cây cổ thụ đổ xuống đất, thượng quan phó sợ hãi. Sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn Lý Trọng trong trạng thái hoàn toàn phát điên. Lão ta với thực lực siêu phàm lục cảnh lại không thể đánh trả Lý Trọng. Mà lão ta đại khái đã đoán được sức chiến đấu của Lý Trọng bây giờ có lẽ là siêu phàm lục cảnh đỉnh phong nhưng còn chưa tới siêu phàm thất cảnh. Bản thân thượng quan phó lại chỉ là siêu phàm lục cảnh sơ kỳ kém Lý Trọng ít nhất 3 cảnh giới nhỏ. Rõ ràng không có khả năng giết được Lý Trọng. Nhìn Lý Trọng đang điên cuồng. Thượng quan phó chợt thu lại khí thế võ đạo trên người. Lý Trọng nhất thời giống như con ruồi không đầu mất đi mục tiêu. Tàn sát bừa bãi khắp nơi. Dương Thanh khẽ nhíu mày. Không hiểu tại sao thượng quan phó đột nhiên ngừng tấn công. Chẳng lẽ lão ta biết tác dụng phụ của liều thuốc siêu phàm. Quả nhiên, sau khi thượng quan phó thu lại khí thế võ đạo trên người, Lý Trọng không tấn công lão ta nữa. Vì vậy, anh nói, tiền bối thượng quan, tôi chợt nhớ ra một việc. Có một nhà khoa học điên tên là Black Doctor nắm trong tay rất nhiều công nghệ cao có liên quan tới cao thủ võ đạo. Hả? Thượng quan phó chợt nhìn về phía Dương Thanh. Lạnh lùng nói, không phải vừa rồi cậu còn nói không biết à? Dương Thanh vội nói, vừa rồi tôi không biết thật. Bây giờ chợt nhớ tới Black Doctor này. Lại nhìn dáng vẻ của Lý Trọng bây giờ mới đoán thuốc mà ông ta uống trước đó rất có thể liên quan tới Black Doctor này. Cho dù thượng quan phó vô cùng bất mãn với lời giải thích của Dương Thanh nhưng vẫn muốn biết tình hình hiện nay của Lý Trọng. Vì vậy lạnh lùng nói. Cậu tốt nhất nên nói hết những gì biết được với tôi. Có lẽ tôi vui vẻ còn có thể cho cậu một con đường sống. Trong lời nói của thượng quan phó đầy vẻ uy hiếp, Dương Thanh rất muốn giết thượng quan phó nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hoảng sợ. Vội nói, tôi nói ngay đây, nếu trạng thái của Lý Trọng bây giờ thật sự là do dùng thuốc Black Doctor nghiên cứu ra, Vậy ông ta đã rơi vào trạng thái mất khống chế sau khi uống thuốc. Hễ là người dùng thuốc của Black Doctor, thực lực sẽ lập tức tăng lên, bởi vì cơ thể không có cách nào chịu được thực lực tăng mạnh trong thời gian ngắn, cho nên bản thân sẽ mất khống chế, nhưng trạng thái này sẽ không diễn ra quá lâu. Chờ tới khi Lý Trọng tỉnh táo lại có thể hoàn toàn khống chế thực lực được thuốc tăng lên. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt thượng quan phó trở nên nghiêm trọng. Trong chớp mắt ngắn ngủi đó, khí thế võ đạo trên người thượng quan phó vốn không bằng Lý Trọng lại lập tức vượt qua lão ta. Lý Trọng lại cảm nhận được khí thế võ đạo lập tức phong tỏa thượng quan phó. Chân thoáng động đã hóa thành bóng mờ xông về phía thượng quan phó. Cách chương.